hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương Hoa Đạo Cụ, chương 42, chương Hoa Đạo Cụ đại gia thương lượng đến không sai biệt lắm. Kim cầu cũng chậm gì gì từ bùn ra tới, nghịch ngợm đồng âm lộ ra trò đùa dai khoái ý. Trước mặt trò chơi thất bại, tồn tại người chơi 13 người, hiện tại tiến vào vòng thứ tư X xanh kim cầu. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. 1 phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu. 59, 58, 57, mấy fan kích thích cùng kinh hách, bất chi bất giác đã tới rồi vòng thứ tư. Người sống sót cũng từ 33 người biến thành 13 người. Thẩm Mặc bế lên Bạch Vi, chuẩn bị làm nàng tàng hồi xác. Bạch Vi nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Qua bên kia, nàng chỉ một phương hướng. Thẩm Mặc hơi nhướng mày. Như thế nào, ta muốn cách hắn xa một chút, Bạch Vi nói. Cái kia Trương Hoa, làm không hảo muốn nổi điên. Thẩm Mặc nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bùn đôi tễ rậm rạp ốc đồng. Trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra Trương Hoa giấu ở nơi nào. Bất quá liền hắn đối Bạch Vi hiểu biết, nàng không phải ba hoa trích chòe người. Đổi vị trí cũng hảo, đi được xa một ít, cũng phí càng nhiều thời gian. Chờ Thẩm Mặc đem Bạch Vi bỏ vào ốc xác, đếm ngược đã tiếp cận kết thúc. Hắn không chút hoang mang đứng yên, nhìn chỗ cao kim cầu. Hắn có chính mình ý nghĩ. Thông quan trò chơi điều kiện là tìm được kim cầu. Hiện tại có 2 cái chỗ khó. 1, thời gian quá ngắn. 2, phạm vi khó có thể xác nhận. Hắn đã tận khả năng thông qua bọt nước vị trí thu nhỏ lại phạm vi. Mà thời gian đoạn cái này chỗ khó, cần thiết giết chết X xanh tới giải quyết. Từ vừa rồi kia một lần công kích tới xem, giết chết X xanh đều không phải là không có khả năng. Vỏ đơn bạc, nhẹ nhàng là có thể xẻo tiếp theo tầng. Chính là đao quá thiểu. Muốn chế tạo càng sâu miệng vết thương thành việc khó. X xanh có cái gì nhược điểm sao? Đôi mắt, cái bụng, suy tư khi đếm ngược kết thúc. Kim cầu lại bắt đầu ở huyệt động hoạt bát nhảy bắn lên. Người khác đều trốn tránh cầu. Chỉ có Thẩm Mặc một người đuổi theo cầu chạy. Chờ đến cầu ngừng, Đàm Tiếu, Huy Ca đám người theo sát Thẩm Mặc vây quanh đi lên. Ở hy mềm bùn trong đất tìm kiếm kim cầu tung tích. Kim cầu thực rảo hoạt. Mỗi lần đều sẽ tạp ra 6-70 cái bôn lỗ thủng nghe nhìn lẫn lộn. Chẳng sợ Thẩm Mặc rút nhỏ phạm vi, chỉ điều tra 10 mấy động cũng thực phí công phu. Thừa lão sư kéo tay ra chân yếu bò ra ốc đồng. Cũng cùng bọn họ cùng nhau tìm mơ siêu một bên tìm, một bên hô hào những người khác ra tới hỗ trợ. Loại chuyện này, người càng nhiều, mới có thể càng nhanh tìm được. Lại có mấy người bò ra ốc đồng, tham dự tìm cầu hành động chung, nhưng mà thời gian vẫn là không đủ. Gần 20 giây, chỉ có 20 giây. 20 giây sau, vũng bùn bắt đầu chấn động, X xanh lại muốn tới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Trương Hoa đoán chúng, lần này X xanh không hề giống thượng một vòng như vậy cấp mau. Mà là khôi phục thong thả tốc độ, chậm gì gì từ bùn lầy quay cuồng bò ra. Thẩm Mặc trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy X xanh phần lưng du quang thủy lục, hoàn hảo không tổn hao gì. Ngoạ tao, Đàm Tiếu cũng thấy, mắng, nó như thế nào hảo. Mọi người sôi nổi chửi má nó, nhanh chân liền chạy, nhưng mà lúc này biến cố lại khởi. Chỉ nghe một tiếng súng vang, không sai, chính là thương vang, phanh mà ở huyệt động nổ tung. Mới vừa chạy đến ốc xác bên cạnh mọi người thế nhưng dừng không được chân tới. Sinh sôi cùng chỗ tránh nạn bỏ qua. Hướng phía trước tiếp tục chạy, trong lúc nhất thời đầy đất kêu rên cùng mắng, kinh hoàng thất thố mọi người căn bản không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Chẳng sợ té ngã cũng khống chế không được ném động hai chân. Nước bùn rầm rầm vẩy ra, cách xanh ăn đến tận hứng đến cực điểm. Thẩm Mặc là trước hết dừng lại người, hắn xoay người tránh ở một con cánh đồng ốc mặt sau. 5 ngón tay khẩn moi trụ ốc xác bên cạnh, mạnh mẽ áp xuống trong đầu kia cổ chạy mau ý niệm. Rồi sau đó hắn quay đầu đi xem Bạch Vi. Bạch Vi cũng nghe thấy tiếng súng. Chẳng qua nàng là tàn tật, cho dù muốn chạy ý niệm lại như thế nào mãnh liệt, cũng chạy không ra nửa bước lộ. Lúc này nàng hoạt ra ốc xác, sát thực tế ngồi, muốn nhìn một chút bên ngoài tình hình. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Mặc nhìn chằm chằm chính mình. Nàng chiều hắn lắc lắc đầu, lại thưởng thức cụ thương đặt ở trước ngực. Ý tứ rất rõ ràng, nổ súng người không phải ta. Hết chương.